Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Giang Sơn cá xạo đẹp. Đánh thổ hào, Lục Xanh huynh muội hai là nghiêm túc, còn cái gì Thẩm Lăng mang theo? Nói đùa, Lục Xanh thân là chủ nhà chỗ nào cần Thẩm Lăng dẫn đường. Dù sao cái này một cái buổi chiều. Đem chỉ cần có thể có chút danh khí mỹ thực quà vặt. Có thể ăn đều ăn khắp. Đến mức bụng dung lượng vấn đề. Đối với tiên thiên chi cảnh ba người mà nói đều không phải sự tình. Nội lực vận chuyển. Ăn hết đồ ăn trong nháy mắt liền sẽ hóa thành khí huyết năng lượng tồn trữ nội phủ bên trong. Muốn ở thời đại này mở một nhà tiệc đứng. Tùy tiện đến cái tiên thiên cao thủ liền có thể ăn vào ngươi phá sản. Một ngày này, có lẽ là Lục Xanh gặp qua Lục Ly cười rực rỡ nhất một ngày. Thậm chí so với lúc trước nghe được chính mình tên đề bảng vàng. Đông Hoa Môn gọi tên lúc còn muốn sán lạn. Trong Trường Giang, muốn nói đẹp nhất cá. Rất nhiều người sẽ nói cá nóc, nhưng chỉ có số ít thực khách biết. Trong nước đẹp nhất cá, chính là 10 năm trở lên cá xào. Vùng ven sông xây lên quán rượu, từ Tô Châu đến Dương Châu tổng cộng có 876 nhà. Mà trong đó cá xạo làm tốt nhất, nhà này Vọng Giang Lâu nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, xem ra ngươi đối với ăn rất có tâm đắc. Chúng ta ngược lại là hưởng phúc, Lục Xanh cười cười, A Ly, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngươi nhìn những người này đều là xuyên kim mang bạc. Vì cái gì điếm tiểu nhị không để bọn hắn vào, mà lại mỗi người trong tay đều cầm một cái thẻ bài. Bọn hắn làm cái gì? Người đầy, bọn hắn tại lĩnh hào xếp hàng đâu? Không phải mỗi người đều có thể theo đến theo ăn, càng không phải là mỗi người đều có thể ngồi lên lầu ba ngồi chờ cá xạo lên bờ. Thẩm Lăng rất là tự đắc ung dung nói. Nhìn qua nơi xa tại sông sóng bên trong chìm chìm nổi nổi thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Xem ra, chúng ta cá xạo đến. Thẩm Lăng nheo mắt lại. Đôi mắt bên trong phảng phất phát ra một vệt sáng. Dĩ nhiên là 80 năm trở lên cá xạo. Lục Xanh, lần này Tô Châu không uổng công a. Thuyền nhỏ tại sông sóng bên trong chìm chìm nổi nổi. Nhưng rất hiển nhiên. Lái thuyền ngư dân vô cùng hưng phấn, còn không có cập bờ. Ngư dân kích động vung lên khăn mặt quơ. Đông ra, trăm năm cá xạo, trăm năm cá xạo a. Ha ha ha, lão hủ đánh 40 năm cá, thấy qua lớn nhất cũng bất quá 50 năm. Thật là trăm năm cá xạo. Khương lão đầu, người hôn sự của con trai có tìm rơi xuống. Tiền còn lại. Còn có thể cho ngươi tục cái dây cung. Ngoài ra còn tiền quan tài cũng đủ rồi. Bên người một ngư dân kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, đúng vậy a. Lão hủ mở mắt, trăm năm cá xạo. Ngươi nhìn, cẩn thận, có sông sóng. Đột nhiên người kia một tiếng kinh hô vang lên. Khương lão hán tiếu dung nháy mắt dừng lại. Vội vàng điều khiển thuyền mái chèo muốn ổn định thân thuyền. Khương lão hán, không xong, ta muốn đụng vào, oanh, một thanh âm vang lên động. Khương lão hán dưới chân thuyền nháy mắt kịch liệt lắc lư. Tại sắp rơi xuống nước nháy mắt, Khương lão hán nghĩ tới không phải mình có phải hay không phải chết. Mà là hôn sự của con trai mắt thấy bởi vì không có tiền muốn băng. Thật vất vả ông trời mở mắt hỗ trợ, lần này lại xong, oanh. Bọt nước văng khắp nơi, cá xạo vừa thấy được nước, lập tức vui sướng vũ động cái đuôi hướng đáy sông chui vào. Khương lão hán tuyệt vọng nhìn qua dần dần đi xa mặt sông. Nhìn bên cạnh bơi qua bơi lại trăm năm cá xạo, đột nhiên phảng phất minh bạch cái gì. Thần tiên, đột nhiên, Khương lão hán trợn tròn trong mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng. Rơi vào trên mặt nước, dưới chân mặt nước, tựa như là mặt đất, chìm xuống thân thể ngừng. Phi tốc hướng mặt sông phóng đi, Oanh, bọt nước văng khắp nơi. Rơi xuống nước, Khương lão hán dĩ nhiên như kỳ tích xông ra mặt nước, rơi xuống lục xanh trong tay. Chạy chỗ nào? Lục xanh thấp giọng quát một tiếng. Tay trái thành chảo, nội lực phun trào, mặt sông cuồn cuộn, một đầu dài hơn 1 mét cá sạo cũng như Khương lão hán đồng dạng phá vỡ mặt sông phóng tới lục xanh. Thẩm lăng, tiếp lấy, lục xanh vung tay lên. Cá sạo hoặc tác bóng đen hướng lên bầu trời rơi xuống thẩm lăng bay đi. Thẩm lăng ôm chặt lấy cá sạo mũi chân điểm một cái hóa thành đại bàng phóng tới bên bờ. Lục xanh đem Khương lão hán thả lại đến thuyền nhỏ bên trong. Lão bá, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Tiện tay mà thôi. Nói, lục xanh lạnh lùng quay sang. Nhìn về phía sau lưng trên tiểu ngư thuyền trung niên nam nhân. Ngươi tên là gì? Hắn a, hắn gọi Lý lão tứ. Khương lão đầu vội vàng nói. Là ta một cái làng, làm người trung thực, sở dĩ tất cả mọi người gọi hắn Lý lão thực. Lý lão thực, ta nhìn ngươi rất không thành thật. Khương lão đầu đến cùng là thế nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn cố ý đụng đổ thuyền của hắn, hại hắn kém chút mất mạng. Lý lão tứ sắc mặt nháy mắt một trắng, ánh mắt cũng biến thành tránh trốn đi. Ngươi cái này hậu sinh nói cái gì đó? Ta thuyền là bị sông sóng cho tiến lên. Đừng có nói bậy. Bản quan trên lầu nhìn rõ ràng. Ngươi còn dám rảo biện. Theo ta lên bờ. Lục xanh nói. Một phát bắt được Lý lão tứ. Cứ như vậy dẫm lên mặt nước 3 bước càng đến bên bờ. Tốt. Trên bờ đám người lập tức phát ra một trận reo hò. Lục xanh bay xuống mặt sông cứu người một màn. Đối bọn hắn đến nói có thể nói là thần tiên thủ đoạn. Ai u, Lý lão tứ bị lục xanh một thanh vứt bỏ trên mặt đất. Đột nhiên, lục xanh đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Lần này nhìn kỹ Lý lão tứ thời điểm, tại vầng trán của hắn ở giữa dĩ nhiên nhìn thấy ẩn ẩn một đạo màu đen khí tức. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại tồn tại, lục xanh đáy lòng run lên. Ma khí. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi bắt ta làm cái gì? Lý lão tứ sợ hãi không ngừng rút lui. Bản quan chính là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Ngươi nói bản quan bắt ngươi làm cái gì? Còn không theo thực đưa tới. Ngươi là lục đại nhân. Phá quan bạc một án. Truy hồi quan bạc, lục xanh tại Tô Châu bách tính đáy lòng đã cung cấp thượng thần đàn. Sở dĩ nghe được lục xanh tự báo thân phận, dân chúng chung quanh đột nhiên đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Thảo dân bái kiến lục thanh thiên, ta, đại nhân, ta oan uổng a. Lý lão tứ đột nhiên giống như nổi điên la hoảng lên. Bản quan nhìn thật sự rõ ràng ngươi còn dám nói oan uổng. Cũng may bản quan ở đây, ngươi sở tác sở vi vẫn chưa tạo thành hậu quả gì. Nếu như ngươi còn muốn rảo biện, như vậy bản quan cũng chỉ phải trị ngươi có ý định mưu sát tội. Bị lục xanh như thế giật mình, Lý lão tứ sắc mặt xoát giật mình không có huyết sắc. Hoảng vội vàng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân nhận tội, tiểu nhân cũng không biết làm sao vậy. Liền giống bị mê tâm hồn. Khương lão đầu bắt được 100 năm cá sạo, hắn chí ít có thể được 100 lượng thưởng bạc. Chúng ta trên sông đánh cá, mưa gió 10 năm cũng chưa chắc có thể kiếm đến 100 lượng. Lúc ấy ta cũng không biết nghĩ như thế nào, trong lòng liền không thể gặp Khương lão đầu rơi vào loại này chỗ tốt. Còn muốn, vì cái gì Khương lão đầu vận khí cứ như vậy tốt? Dựa vào cái gì đánh tới 100 năm cá sạo không phải ta? Nghĩ như vậy, vừa vặn có sông sóng đánh tới, ta chẳng biết thế nào, liền vụng trộm khống thuyền đụng tới. Đại nhân, tiểu nhân là bị ma quỷ ám ảnh, khi thấy Khương lão đầu rơi xuống nước, tiểu nhân cũng là hối hận vô cùng. Đại nhân, tiểu nhân sai, thật sai, nói, không ngừng đối với lục xanh dập đầu. Nguyên lai là dạng này à. Đây là không nhìn nổi người khác tốt. Thật không phải thứ gì. Dáng dấp một mặt trung thực, lại nghĩ không ra giáp tâm hại người. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhào nhào đối với Lý Lão Tứ dừng lại chỉ trích. Nhưng Lục Xanh lại cũng không cảm thấy chuyện này đơn giản như vậy. Ghen ghét là nguyên tội, người sinh ra đã có, mà tầm thường phàm nhân, lúc này cảnh này cũng hơn nửa sẽ sinh ra giống Lý Lão Tứ dạng này tâm tư đố kỵ. Nhưng người bình thường coi như dâng lên ghen ghét, hơn phân nửa qua trong giây lát liền sẽ bị áp chế. Thậm chí tại tỉnh ngộ về sau sẽ còn ngầm tự hiểu là mất mặt. Làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Thế nhưng là, Lý Lão Tứ dĩ nhiên cứ làm như vậy. Thậm chí nếu như Lục Xanh không ở tại chỗ, Khương Lão Đầu cũng chỉ có thể chết oan. Mặc dù Lý Lão Tứ đáng ghét, có thể đáng chết a. Lục Xanh đáy lòng đung đưa không ngừng. Đại nhân, có thể hay không nghe lão hủ một lời. Minh bạch ngọn nguồn, Khương Lão Đầu khom người thể đi vào Lục Xanh trước mặt. Lão bá mời nói, Lý Lão Tứ cùng lão hủ là cùng thôn. Nói đến, hắn cũng là lão hủ nhìn xem lớn lên. Lý Lão Tứ làm người, lão hủ đáy lòng cũng nắm chắc. Mặc dù hắn hôm nay làm ra loại này sự tình, lão hủ cũng là rất tức giận, nhưng cũng cảm thấy cũng không phải là hắn bản ý. Có lẽ đúng như hắn lời nói, là ma quỷ ám ảnh. Lý Lão Tứ ngày bình thường thật rất tốt thành thật, còn nhớ rõ có một lần hắn cùng một người khác trong sông lật ra thuyền. Hắn cõng người kia bơi hai dặm lên bờ, mệt mỏi đều nhanh đoạn khí. Hắn cũng không có bỏ xuống nhân ra. Lão hủ sống cả một đời, biết lòng người khó dò đạo lý, nhưng lão hủ dám vỗ bộ ngực nói, Lý Lão Tứ thật là người tốt. Đại nhân, dù sao lão hủ cũng không có mất mạng, còn xin đại nhân có thể xử lý khoan dung. Khương Lão Đầu, ngươi. Lý Lão Tứ khiếp sợ nhìn xem Khương Lão Đầu, ánh mắt như thế phức tạp, mà giờ khắc này, ở trong mắt Lục Xanh, Lý Lão Tứ hai đầu lông mày ma khí dĩ nhiên chậm rãi chuyển nhạt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Khương Lão Đầu, ta không phải người, ta không phải người, ta có lỗi với ngươi. Lý Lão Tứ vừa hướng lấy Khương Lão Đầu xin lỗi, một bên mãnh phiến chính mình cái tát. Cái này, ma khí xem như bị cảm hóa rồi sao? Lục Xanh nhìn lấy một màn trước mắt, đáy lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lý Lão Tứ, đã Khương Lão Hán chuyện cũ sẽ bỏ qua còn thay ngươi cầu tình. Bản quan cũng không nữa níu lấy không thả. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chính mình đi nha môn. Lĩnh ba mười hèo căng căng trí nhớ. Là, tạ đại nhân, Lý Lão Tứ đem đầu đập cùng giã tỏi giống như. Trở lại phòng, Lục Xanh lông mày vẫn không có triển khai. Lục Xanh một mực tại suy nghĩ, là bởi vì Lý Lão Tứ sinh lòng ghen ghét mới sinh sôi ma khí. Còn là bởi vì ma khí quấy nhiễu mới có thể sinh sôi ghen ghét. Ca, người cứ như vậy bỏ qua cái tên xấu xa kia rồi. Lục Ly tò mò hỏi, hắn kém chút hại chết lão bá kia bá, người có đôi khi làm sai sự tình là nhất thời hồ đồ. Lý Lão Tứ chính là cái kia một loại, mà lại Khương Lão Đầu xin tha cho hắn, lại đem Lý Lão Tứ định tội vậy liền lộ ra quá hà khắc cứng nhắc. Người không phải thánh hiền, ai có thể không tội, mà lại, Thẩm Lăng, ta lại nhìn thấy ma khí, thật. Cái kia Lý Lão Tứ trên thân, đúng, nhưng là tại Khương Lão Đầu lấy ơn báo oán xin tha cho hắn về sau. Ma khí lại tiêu tán, còn nhớ rõ Thanh Huyền Đạo Nhân đã nói a, ma tùy tâm sinh, nhưng chẳng biết lúc nào, ma lại tồn tại giữa thiên địa. Nếu thật là dạng này, chuyện kia liền phiền toái. Thẩm Lăng ngưng trọng nói, ngươi biết chút gì, không thể nói. Không thể nói, cái này cùng đại vũ ngai vàng có quan hệ, Lão đầu tử những ngày này một mực tại kinh thành vội vàng bộ môn mới kiến thiết kế hoạch. Chỉ là ngẫu nhiên thông tin thời điểm đề một câu. Đúng, các ngươi Tô Châu đề hình ti hẳn là có công văn phát xuống. Ngươi nói chuyện này, chẳng lẽ là thật? Nếu quả thật như trong công văn thuật, đây chính là mấy triệu người quy mô a, nào có khoa trương như vậy, nhiều nhất 150.000 người có được hay không? Thẩm Lăng bị Lục Xanh tuôn ra số lượng giật nảy mình. Lục Xanh nghe xong, nghĩ nghĩ cũng minh bạch, thời đại này xác thực không thể cùng kiếp trước cảnh sát hệ thống đánh đồng. 150.000 người gánh vác đến 19 châu. Không sai biệt lắm mỗi châu 1 vạn người. Có chút châu hoang vắng. Nhân số còn có thể ít điểm. Bất quá việc này không phải một sớm một chiều. Cũng không phải một lần là xong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Nam đảo sẽ làm thí điểm khu vực trước hết nhất áp dụng. Huynh đệ, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không được bao lâu, chúng ta Kim Lăng thấy. Gá tới, đúng lúc này. Ngoài cửa tiểu nhị tiếng hô to vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.